Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đệ một hắc mã si phong. Sự bố trí này phi thường để tâm, chỉ phải cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện địa lôi chôn giấu vị trí. Toàn lực vận dụng các ngươi hai mắt cùng hai chân đi. Thuận tiện nhấc lên, loại này địa lôi là thi đấu chuyên dụng. Uy lực cũng không lớn, thế nhưng âm thanh cùng nổ tung hiệu quả tuyệt đối chấn động. Tuyệt đối sẽ bị dọa tiểu A. Grayson Mick cảm xúc mãnh liệt quay về microphone nói rằng, thì ra là như vậy. Đây là thứ tự càng khá cao người lại càng bất lợi cản trở loại hình. Dĩ nhiên làm loại này cho vặt, Soto Todoroki cũng không thể không cẩn thận đi tới. Thậm chí ngay cả chạy đều không làm được. Dưới chân có rất rõ ràng, lôi bị chôn giấu dấu vết lúc này Bakugou Kasuki dĩ nhiên vọt tới. Ổ bom đối với hắn mà nói có thể không nhìn, dù sao hắn có thể cự ly ngắn phi hành mà, hả? Soto Todoroki quay đầu nhất thời nhìn thấy Bakugou Kasuki hướng hắn vọt tới. Cái tên này làm sao nhanh như vậy, ta mới không để ý những này trò mèo. Bakugou Kasuki đi tới Soto Todoroki trước mặt thời điểm, quay đầu đối với Soto Todoroki nói rằng, tiểu tử ngươi, có thể đừng lầm tuyên chiến đối tượng A. Soto Todoroki hơi thay đổi sắc mặt, Bakugou Kosei ở đây xác thực như cá gặp nước, nhưng nếu như đem hắn bức cuống lên, những này ổ bom như thế không tính là gì, wa wa wa. Tenia Ida bước động bước tiến nhanh chóng ở ổ bom bên trong lao nhanh. Lôi ở sau người hắn nổ tung sản sinh màu phấn hồng khói. Nhưng bởi vì tốc độ của hắn khá là nhanh vì lẽ đó lôi ở 1-2 giây sau khi mới làm nổ Soto. Todoroki lúc này đã cùng Bakugou Kasuki đánh vào một khối. Si phong tốc độ bởi vì ở đạo thứ hai cửa ải bị bắt riêng một hồi. Đã có rất nhiều người lần thứ hai vượt qua hắn làm si phong đi tới ổ bom sau. Đã có rất nhiều học sinh bắt đầu thử nghiệm tiến vào ổ bom. Có chút thì bị nổ bay, cũng làm cho mở tránh ra. Si phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lan đến gần các người ta cũng mặc kệ A, đặc biệt là anh hùng khoa lớp A những đồng bào. Si phong này quát to một tiếng. Liền ngay cả Soto Todoroki cùng Bakugou Kasuki đều dừng lại chiến đấu. Dồn dập quay đầu hướng ổ bom nơi mở đầu nhìn lại một ít chính đang tránh né ổ bom học sinh cũng đều. Quay đầu nhìn về phía Si Phong. Cái tên này làm gì? Si Phong sao Kun lại muốn làm sự tình? Tenia Ida biến sắc mặt. Nhớ tới Si Phong Kosei ở trong môi trường này tác dụng. Ngẫm lại đều đáng sợ a. Không được, đến nhanh lên một chút vọt tới điểm cuối. Nhưng vào lúc này, Si Phong trước mặt chợt bộc phát ra một đoàn màu phấn hồng khói. Xông thẳng cao thiên, hiển nhiên là có người làm nổ lượng lớn địa lôi. Si Phong biết đây là người nào làm ra. Hắn lúc đến nơi này Izuku Midoriya cũng đã lại đào đất lôi. Tốc độ thực sự là nhanh a. Vốn là Si Phong đã siêu ở Midoriya phía trước. Nhưng Midoriya lại đuổi theo Si Phong chỉ muốn xuất ra luyện khí 4 tầng thực lực liền không tồn. Tại bị vượt qua, nhưng Si Phong không nghĩ, hắn hiện tại ở trong mắt mọi người giả thiết chính là một cái sấm sét Kosei. Ngoài ra không có bất kỳ những khác thực lực vì lẽ đó cứ như vậy. Bị Midoriya vượt qua đi vậy rất bình thường, phía sau phát sinh vụ nổ lớn. Grayson Mick bỗng nhiên hét rầm lên. Này cỗ uy lực là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Izuku Midoriya từ hồng nhạt trong khói mù bay ra. Grayson Mick lần thứ hai gọi lên. Không biết là ngẫu nhiên. Vẫn là cố ý gây ra. Lớp A, Midoriya thừa dịp sóng khí. Phấn khởi tiến lên. Có phải là đại diện cho? Hắn có thể vọt thẳng vào điểm cuối đây. Deku, tuyệt không cho ngươi vọt tới phía trước ta. Bakugou Kasuki lúc này đã không kịp quản Si Phong, liền Deku đều đạt đến ở hắn phía trước. hắn còn gì là mặt mũi. Tuy rằng bực này liền cho người phía sau mở ra một con đường. Nhưng bây giờ căn bản không phải lo lắng truy binh thời điểm, Soto Todoroki đóng băng rốt cục đem. Phía trước một đường thẳng toàn bộ đóng băng, nhanh chóng ở phía trên chạy trốn. Thời khắc sống còn hắn không thể thất bại, Sifong cũng biết đùa lớn rồi. Sớm biết ngay ở Midoriya lão đệ không có bay trước khi đi liền đi. Hiện tại tựa hồ muốn không kịp, một đảo ánh sáng chói mắt ở ổ bom nơi mở đầu thiểm lên. Sifong cả người dường như một tia sét nhằm phía điểm cuối. Trên mặt đất phàm là bị hắn sấm sét đánh trúng, địa lôi toàn bộ nổ tung. Đem một ít học sinh đều cho nổ bay. Có chút vận may không tốt trực tiếp bị nổ ra trận ở ngoài đào thải. Có chút số may bị nổ đến biên giới. Này này này. Preston Mick lần thứ hai kêu lớn lên. A1 Sifong dùng tuyệt đối tốc độ nhằm phía điểm cuối. Năm nay hắc mã, chẳng lẽ lại muốn hiện kỳ tích. Tốc độ thật nhanh a, e sợ chớp giật rách tốc độ cũng chỉ đến như thế đi. Khán giả trên đài có lòng đất anh hùng nói rằng đừng kéo, chớp giật rách là đệ tam vương, làm sao có khả năng cùng học sinh so với đây. Bên cạnh một tên nam tử hiển nhiên biết cái này chớp giật rách là Kyoto đệ tam vương, lấy tốc độ trở thành lòng đất anh hùng. Có người nói tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng lên trên bên trong. Không biết tương lai sẽ đạt tới trình độ nào, nhưng là tốc độ của hắn thật sự rất nhanh a. Khó có thể tưởng tượng, một học sinh là làm sao biến mạnh như vậy. Khóa này một lớp lợi hại như vậy sao đều. Có người không thể tin tưởng Sifong đem tốc độ tận lực duy trì ở 6/10. Tốc độ như thế này ở trong mắt người ngoài đã là phi thường nhanh hơn. Nếu như lại mau một chút e sợ Pro Hero cũng hít khói, chết tiệt. Bakugo Kazuki đã nhìn thấy một đoàn màu xanh thăm thảm ánh chớp hướng bên này cấp tốc vọt tới. Izuku Midoriya hiển nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn hiện tại chính mình cũng có chút khó có thể khống chế lại dưới thân thiết bản. Vèo. Sifong vượt qua ba người. Bay thẳng đến trong đường nối bắn nhanh mà đi. Hắn ngoại trừ không khí thao túng có thể làm cho hắn bay bên ngoài. Thunder King như thế có thể. Chính là tiêu hao thể lực khá lớn thôi. Anh hùng lễ hội thể thao. Một lớp thi đấu khu. Căn cứ tự bàn giai đoạn tình huống đến xem. Có ai có thể ngờ tới cuối cùng kết cục càng sẽ là như vậy. Preston Mick vung tay lên. Thi đấu rốt cục đến thời khắc cuối cùng, vào giờ phút này. Cái thứ nhất trở lại lễ hội thể thao trong sân nam nhân, Preston Mick nói chuyện dừng một chút. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Dĩ nhiên là vị này hắc mã Sifong. Sifong cả người sấm sét quấn quanh. Trên không trung bay khắp 720 độ. Cuối cùng quỳ một chân trên đất. Một cái tay chống đỡ trên mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra hắn cái kia gương mặt đẹp trai. Thật là một yêu làm náo động ra hỏa a. Preston Mick không nhịn được nhổ nước bọt nói. Wow, rất đẹp trai a. Khán giả trên đài có chút nữ tính không nhịn được hét to lên. Một năm này cấp như thế soái sao? Thậm chí có chút nghề nghiệp nữ anh hùng đều có chút tâm hoa đường thà. Cái này so với các nàng tiểu thật nhiều tuổi học sinh. Dĩ nhiên cho các nàng một loại động lòng cảm giác. Sifong cũng biết mình trang bức hơi quá rồi. Chậm rãi đứng lên thu hồi trên người sấm sét người thứ hai Izuku Midoriya. Giờ khắc này Midoriya đã là liều mạng toàn lực vọt ra. Nhưng Sifong từ lâu dẫn trước hắn một bước. Thời khắc này tuy rằng Izuku Midoriya cảm giác mình thành công. Nhưng Sifong nhưng như là một tòa như núi lớn che ở trước người của hắn. Izuku Midoriya biết. Sifong thực lực bắt được lễ hội thể thao quán quân kỳ thực cũng không phải rất khó. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn liều một phen. Muốn chứng minh một hồi chính mình. Chí ít hắn muốn cho Oh My biết. Hắn Midoriya cũng là có tiềm lực cùng nghị lực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.